Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chu kỳ thực lực. Báo thù là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, ta hiện tại còn không muốn ngươi chết. Như thế lợi cho ngươi quá rồi. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt bằng hữu của mình từng cái chết ở trước mặt ngươi. Để ngươi nếm thử ta thừa nhận thống khổ dày vò. Trúc Hoàng cắn răng nghiến lợi nói. Ngữ khí bên trong lộ ra ngập trời hận ý. Lăng Trần nhíu nhíu mày. Trầm giọng nói. Ngươi đây là lại bức ta giết ngươi. Trúc Hoàng cười lạnh. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có năng lực giết ta sao? Thử một chút liền biết rồi. Dứt lời. Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ. Trực tiếp hướng phía Trúc Hoàng vọt tới. Đợi đến phụ cận. Hắn cương quyền nắm chặt. Nội kình ngưng tụ, hung hăng một quyền oanh xuất, nện đang thiết giáp mặt ngoài. Nhưng mà, ở Lăng Trần toàn lực nhất kích dưới, dày đặc bọc thép mặt ngoài vẻn vẹn nhiều một cái vết lõm. Cũng không có tạo thành nghiêm trọng phá hư. Kết quả như vậy lập tức để Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Quá cứng bọc thép, nguyên lai tưởng rằng chỉ là một tầng sắt lá. Không nghĩ tới cứng rắn khủng bố như vậy. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Lăng Trần, Trúc Hoàng cười đắc ý nói, đây là dùng xe tăng bọc thép tạo ra, ngươi cho rằng bằng ngươi nắm đấm có thể đột phá phòng ngự của nó. Hừ, ý nghĩ hão huyền, cái này còn nhờ vào bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép. Bộ này bọc thép đúng vậy coi đây là cơ sở chế tạo ra cuối cùng vũ khí. Keng, Trúc Hoàng vừa dứt lời. Một mũi tên nhọn đột nhiên từ giữa không trung bên trong bay bắn tới. Đính tại trên trang giáp, mũi tên chui vào ba phần, trực tiếp xé rách bọc thép phòng ngự. Thấy cảnh này, đám người nhịn không được kinh hô một tiếng, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Trương Trọng Phong. Một tiễn này vậy mà có thể xuyên thấu bọc thép, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Cái này cần lớn bao nhiêu lực lượng mới có thể làm đến. Xem ra ngươi cái này thân bọc thép cũng không gì hơn cái này. Lăng Trần đùa cợt nói rằng. Trúc Hoàng tức hổn hển nói ra. Tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Nói xong, chỉ gặp hắn đầu kia người máy cánh tay khía cạnh đột nhiên duỗi xuất một cây nòng súng. Nhắm ngay chỗ ngồi trên ghế bát đại quái nhân. Theo nòng súng chậm rãi chuyển động. Liên tiếp hỏa xà trong nháy mắt phun ra. Viên đạn hướng phía chỗ ngồi Tịch điên cuồng vọt tới. Trong nháy mắt, chỗ ngồi hàng trước liền nhiều hơn vô số dày đặc lỗ vết thương. May mắn, sớm tại Trúc Hoàng mở súng trước đó, Khâu Dũng bọn hắn đã hướng phía hai bên tránh đi, nằm dạp trên mặt đất mặt, không có chăn bắn ra bên trong. Bất quá, tuy nhiên bọn hắn may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng ngồi ở hàng sau người lại không có thể may mắn thoát khỏi. Thân thể trong nháy mắt bị lổ đạn mạc, máu tươi chảy ròng, dừng tay, nghe được Vân Tiên Sinh âm thanh truyền đến. Trúc Hoàng lúc này mới đình chỉ xạ kích, cười lạnh nói ra, còn có ai muốn thử xem? Tốt, rất tốt, Chu Kỳ dương mắt lạnh lẽo Vân Tiên Sinh, cố nén lửa giận nói, thiên cơ các bản không muốn cùng các ngươi lên phân tranh. Đã các ngươi không đem thiên cơ các để vào mắt. Dám ở thiên cơ các địa bàn không kiêng nể gì cả. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa mới nói xong, không đợi Vân Tiên Sinh nói cái gì, trên lôi đài Chu Kỳ đột nhiên một cái lắc mình, trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa phương. Đám người kịp phản ứng lúc, chỉ nghe bên tai truyền đến phanh một tiếng vang lớn. Lập tức, Trúc Hoàng mặc bộ kia hình người bọc thép đột nhiên bay lên, trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Phát ra bịch tiếng kim loại va chạm, bất thình lình biến hóa, lập tức để Lăng Trần trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Vừa rồi hắn liền đứng ở Trúc Hoàng bên người, cho nên cảm thụ của hắn nhất là rõ ràng. Lấy suy đoán của hắn, Trúc Hoàng trên người bộ kia bọc thép chỉ ít có thiên cân trọng lượng. Nhưng là, ở Chu Kỳ hời hợt công kích đến, lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phần này thực lực cũng không phải long bảng cao thủ có được. Khó nói, nghĩ đến chính mình suy đoán. Lăng Trần nhìn về phía Chu Kỳ ánh mắt bên trong nhiều một tia kính sợ. Địa bảng cao thủ, trước mắt Chu Kỳ tuyệt đối là cái địa bảng cao thủ. Ngẫm lại cũng thế, thiên cơ đại điển trọng yếu như vậy thịnh hội. Thiên cơ các khẳng định sẽ an bài một cái có thể trấn trụ Tràng Tử người đến chủ trì. Khó trách Chu Tuấn tiểu tử kia có thể không kiêng nể gì cả. Không có chút nào quy củ. Có cái thân là địa bảng cao thủ ra ra chỗ dựa. Ai dám không cho hắn mấy phần chút tình mọn. Nhìn lấy từ dưới đất bò dậy tới Trúc Hoàng. Lăng Trần âm thầm cười lạnh. Gia hỏa này cũng là tự tìm khổ ăn. Gây ai không tốt. Hết lần này tới lần khác trêu chọc một cái địa bảng cao thủ. Mắt thấy Trúc Hoàng một lần nữa đứng lên đến. Chu Kỳ lạnh hừ một tiếng. Lần nữa đi tới. Tất cả dừng tay. Vân Tiên Sinh trầm mặt. Sợ cục diện mất đi khống chế. Vội vàng lên tiếng quát nói. Chu Kỳ mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Từng chữ nói ra nói ra. Ta cho người biết. Thiên cơ các cho tới bây giờ không sợ uy hiếp. Dám làm như vậy người chỉ có hai gieo xuống trận. Hoặc là chết. Hoặc là chết không có chỗ chôn. Người đã phạm vào thiên cơ các cấm chế. Đối với loại người như ngươi, thiên cơ các cho tới bây giờ cũng sẽ không thỏa hiệp. Nghe nói như thế, Vân Tiên Sinh đã không có vừa rồi vẻ mặt ôn hòa. Trầm giọng nói, khó nói ngươi muốn đồng quy vu tận. Cầm nhiều người như vậy mệnh đổi ta một cái mạng. Ta không thể thay bọn hắn làm chủ. Bọn hắn muốn làm gì cái kia là chuyện của bọn hắn. Cho dù bọn họ nguyện ý hướng tới ngươi thỏa hiệp, ta cũng không có hai lời. Ta chỉ là để cho ngươi biết thiên cơ các thái độ. Mặc kệ hôm nay lại là cái gì kết cục, ngươi cũng đem đứng trước thiên cơ các điên cuồng trả thù. Nói hay lắm, Lăng Trần cười vỗ vỗ tay. Nhìn lấy sắc mặt tái xanh Vân Tiên Sinh nói. Ngươi trước khi đến khả năng không nghĩ tới thiên cơ các thái độ sẽ mạnh như vậy cứng rắn a. Vân Tiên Sinh, ta thừa nhận ngươi là có thủ đoạn ngươi. Nhưng ngươi những thủ đoạn nào không phải đối với tất cả mọi người đều có dùng. Thiên cơ các không ăn ngươi cái kia một bộ. Hiện tại đầu hàng còn vì lúc không muộn. Khác đợi đến cuối cùng một lá bài tẩy cũng bị mất lại hối hận. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Lăng Trần đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng lúc này, chỉ gặp Chu Tuấn từ bên ngoài hội trường mặt đi đến. Hướng Lăng Trần dựng lên cái ok thủ thế. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Quay đầu nhìn Vân Tiên Sinh nói. Lá bài tẩy của ngươi đơn giản là lắp đặt ở đáy thuyền bom. Muốn không dạng này, ta cho ngươi một cơ hội. Để ngươi dẫn bạo bom. Vân Tiên Sinh cau mày đầu nói ra. Ngươi đang ép ta. Lăng Trần lung lay đầu nói. Ta không phải đang buộc ngươi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Lá bài tẩy của ngươi đã không còn giá trị rồi. Nếu như ngươi không tin, không ngại thử một lần. Vân Tiên Sinh biến sắc, lập tức từ trong túi móc ra bộ đàm. Ba đội, nghe được đáp lời, nghe là nghe được, nhưng ta không phải là đội viên của ngươi. Bọn hắn đều trên mặt đất nằm, đoán chừng không về được ngươi. Hồ Phi trêu tức âm thanh từ bộ đàm bên trong truyền đến. Để Vân Tiên Sinh sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Coi như các ngươi lợi hại. Lần này ta nhận thua. Vân Tiên Sinh hít sâu một hơi. Đem bộ đàm ném xuống đất. Nhàn nhạt nói ra. Đã rơi xuống trên tay các ngươi. Muốn giết liền giết. Tùy cho các ngươi xử trí như thế nào. Chu Kỳ không nói hai lời. Lập tức giơ tay lên đao. Làm bộ liền muốn hướng Vân Tiên Sinh cái cổ chém tới. Chậm đã. Nhìn thấy Chu Kỳ cử động. Lăng Trần vội vàng ngăn lại nói. Thế nào? Khó nói ngươi muốn tự mình động thủ. Không phải, Chu lão, thân phận của hắn không đơn giản, giữ lại còn có tác dụng lớn, không bằng đem hắn giao cho ta xử trí đi. Vân Tiên Sinh thân là thượng đế tổ chức cao tầng, biết đến tình báo khẳng định không ít. Hơn nữa, trọng yếu hơn là, hắn dù sao cũng là Nam Vinh Uyển thanh tra, tổng không thể trơ mắt nhìn hắn chết ở chính mình không coi vào đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.